Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhạc Lai lo lắng có bẫy. Nhưng tưởng tượng Lục Quy Lan chỉ là người thường. Chính mình dị năng một giây nháy mắt hạ gục nàng. Căn bản không cần sợ. Vì thế khẽ cắn môi đi theo lên xe. Người muốn đi đâu? Người có phải hay không đã sớm cùng người dị năng khác âm thầm tư thông? Người rốt cuộc có nghe thấy ta hỏi chuyện hay không? Vô luận Giang Nhạc Lai hỏi cái gì, Lục Quy Lan đều chỉ là trầm mặc mà chuyên tâm lái xe. Giang Nhạc Lai rốt cuộc nhịn không được táo bạo lên. Lục Quy Lan dùng dư quang liếc mắt nhìn hắn. Cười nhạo nói. Như vậy điểm kiên nhẫn đều không có. Còn muốn đuổi theo lão bà của ta. Giang Nhạc Lai. Chưa gì đã kêu là lão bà. Người yên tâm. Ta đối Băng Hạ rất có kiên nhẫn. Giang Nhạc Lai lạnh lùng nói. Nếu vẫn không trả lời câu hỏi, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Đối ta không khách khí? Không khách khí như thế nào? Lục Quy Lan trong giọng nói không có chút nào sợ hãi. Người dị năng lại không dùng dị năng với tang thi. Ngược lại muốn không khách khí với một người thường như ta. Ta có phải là nên đại biểu cho người thường phát thưởng cho ngươi không đây? Ngươi... Giang Nhạc Lai bị Lục Quy Lan mỉa mai làm cho tâm tình táo bạo. Nhưng nếu hắn thật sự dùng dị năng, không phải sẽ giống như Lục Quy Lan nói sao? Trong đội ngũ Văn Băng Hạ không cho phép có người dùng dị năng khi dễ người thường. Giang Nhạc Lai vẫn còn có cơ bản lương tri, có tức cũng chỉ có thể chính mình nghẹn, không có cùng Lục Quy Lan động thủ. Ngay từ đầu hắn lực chú ý đều ở trên người Lục Quy Lan. Nóng lòng muốn biết mục đích của Lục Quy Lan. Giờ phút này không hề chú ý Lục Quy Lan. Giang Nhạc Lai mới phát hiện con đường trước mắt rất quen thuộc. Bọn họ ngày hôm qua một đi một về đi rồi hai lần. Không phải đi thông Giang Hải Trấn con đường kia thì còn là gì nữa. Giang Nhạc Lai trong lòng hoảng sợ. Lục Quy Lan rốt cuộc muốn làm gì? Giang Hải Trấn khắp nơi đều là tang thi. Nàng đây là muốn tìm chết sao? Lôi kéo hắn cái này tình địch cùng chết. Chừng 10 phút, xe tiến vào Giang Hải Trấn. Ban đêm là thời khắc mà tang thi sinh động nhất. Tiếng gào giống từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đèn xe sáng ngời giống như là mũi tên chỉ hướng cho đám tang thi. Mấy vạn tang thi bắt đầu hướng tới nơi này. Giang Nhạc Lai mồ hôi lạnh nháy mắt sũng toàn thân. Lục Quy Lan, ngươi điên rồi. Mau tắt đèn xe. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn kéo ta cùng chết hay sao? Chết cùng ta, ngươi đừng mơ. Lục Quy Lan kéo ra cửa xe xuống xe. Nhàn nhạt thanh âm truyền tiến vào tai Giang Nhạc Lai. Ngồi trên xe không cần xuống. Giang Nhạc Lai mắt thấy Lục Quy Lan đi đến trước đèn xe. Sáng ngời ánh đèn chiếu vào trên người nàng. Dường như nàng đã thành một vật phát sáng. Giang Nhạc Lai bất chấp đáng tiếc nàng mỹ mạo. Mắt thấy các tang thi tới gần lập tức liền phải xé rách nàng. Nhưng mà giây tiếp theo, một gốc cây dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Lục Quy Lan nâng đến giữa không trung ở độ cao các tang thi với không tới. Kế tiếp không biết đã xảy ra cái gì, các tang thi thế nhưng bắt đầu giết hại lẫn nhau. Càng ngày càng nhiều tang thi tụ tập lại đây, càng ngày càng nhiều tay chân đứt lìa bay qua trước mắt Giang Nhạc Lai. Giang Nhạc Lai từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến mặt sau chết lặng. Chỉ dùng nửa giờ, trong khoảng thời gian này hắn ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Lục Quy Lan thế nhưng thức tỉnh dị năng, còn lợi hại như vậy. Khống chế tang thi giết hại lẫn nhau, có thể là đẳng cấp cao tinh thần hệ dị năng. Còn có ban đầu dây đằng, đó chính là mộc hệ dị năng. Hai cái dị năng cấp bậc thoạt nhìn đều không thấp. Lục Quy Lan vì cái gì không nói cho người khác nàng có dị năng? Trong đội ngũ tin đồn nhảm nhí nhiều như vậy, nhằm vào Lục Quy Lan đặc biệt quá mức. Nàng vì cái gì tình nguyện làm của nợ, cũng không ra giải thích. Giang Nhạc Lai cho rằng Lục Quy Lan lại lợi hại. Một mình khống chế nhiều như vậy tang thi, kiên trì 1-2 giờ là đủ rồi. Nhưng không nghĩ tới hắn ngồi trên xe, vừa thấy chính là 4 tiếng đồng hồ. Thẳng đến buổi sáng 5 giờ, sắc trời hơi hơi sáng, Lục Quy Lan mới từ dây đằng đi xuống, khống chế dây đằng kết thành võng rắn chắc, ngăn cản nơi xa tang thi tiếp tục lại đây. Xuống xe, Lục Quy Lan gõ gõ cửa sổ xe. Giang Nhạc Lai không nắm rõ Lục Quy Lan. Hiện tại chỉ cảm thấy nàng sâu không lường được. Không phải chính mình có thể so sánh. Thậm chí liền công nhận Văn Băng Hạ khả năng đều không phải đối thủ nàng. Bởi vậy nghe Lục Quy Lan kêu hắn, Giang Nhạc Lai ngoan ngoãn mở cửa xuống xe. Lục tiểu thư, ngươi kêu ta chuyện gì? Giang Nhạc Lai cung kính hỏi. Trong không khí tin tức tố còn không có tan hết. Giang Nhạc Lai ngửi được một chút. Mặt lập tức đỏ, trái tim thẳng nhảy. Lục Quy Lan nói. Dùng dị năng của ngươi đem nơi này thu thập một chút, đừng làm cho Băng Hạ nhìn ra được. Giang Nhạc Lai là dị năng hệ gió và lửa. Lục Quy Lan nói xong lên xe. Đem xe lui về phía sau một ít. Nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau, Giang Nhạc Lai tới kêu nàng. Lục tiểu thư, tang thi thi thể ta đã thiêu không sai biệt lắm. Hơn 1 vạn thi thể. Hắn vừa hấp thu tinh hạch vừa thiêu. Dùng hệ gió tăng lớn thế lửa. Mới có thể nhanh như vậy thiêu xong. Lục Quy Lan mở mắt ra. Chỉ thấy trước mặt trên đất trống lưu lại một ít không rõ ràng lửa đốt dấu vết. Bên cạnh có một đống tinh hạch xếp chồng như núi nhỏ. Làm không tồi. Lục Quy Lan xuống xe vừa lòng nói. Giang Nhạc Lai đi theo bên người Lục Quy Lan nhắm mắt theo đuôi. Hắn hiện tại đối nữ nhân này là lại kính lại sợ. Nghĩ thầm chính mình trước kia thật là bị mỡ heo che tâm. Làm sao dám cùng Lục Quy Lan đoạt Văn Băng Hạ. Nếu mang Hà Khinh lại đây thì tốt rồi. Này đó tinh hạch quá nhiều. Rất khó vận chuyển trở về. Nhưng không vận chuyển trở về để tại nơi này nhất định sẽ làm những người khác phát hiện. Giang Nhạc Lai vừa dứt lời. Liền thấy Lục Quy Lan đi đến trước núi tinh hạch. Vươn tay đặt ở mặt trên. Tinh hạch tức khắc thành phiến mà biến mất. Chỉ chốc lát sau liền toàn bộ quét sạch. Giang Nhạc Lai hít hà một hơi. Lục Quy Lan dị năng chẳng lẽ là có lục cấp trở lên. Bằng không lập tức hấp thu nhiều như vậy tinh hạch. Thân thể như thế nào chịu được. Giang Nhạc Lai nhìn về phía Lục Quy Lan tầm mắt càng ngày càng kính sợ. Ở cái thế giới thực lực vi tôn này. Lục Quy Lan dễ dàng chinh phục hắn. Hai người trở lại trên xe. Lục Quy Lan lái xe về tiểu khu. Trên đường, Giang Nhạc Lai do dự luôn mãi. Rốt cuộc hỏi ra đáy lòng nghi vấn. Lục tiểu thư, ta có thể biết ngươi dị năng là cấp mấy không? Ngươi hiểu lầm, ta không có dị năng. Nhưng thật ra có một gốc cây thực vật dị năng nhận chủ. Lục Quy Lan nói, nhưng mà, ngươi vừa mới hấp thu tinh hạch. Giang Nhạc Lai không nghĩ tới Lục Quy Lan tới rồi hiện tại còn không thừa nhận thân phận người dị năng của mình. Bên miệng nói tức khắc nghẹn lại. Nói ra lắp bắp. A, ta không hấp thu tinh hạch. Thu hồi tới mà thôi. Lục Quy Lan tùy tay vung. Mấy viên tinh hạch dừng ở trên người Giang Nhạc Lai. Giang Nhạc Lai trừng lớn đôi mắt. Lục Quy Lan còn có loại dị năng thứ ba là hệ không gian. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn ngốc. Trở lại tiểu khu, trời đã hoàn toàn sáng. Cũng may nhóm dị năng đều thực mỏi mệt. Còn đang trong giấc mộng không có tỉnh. Những người thường khác cũng đều ở hưởng thụ thời gian khó được có thể ngủ nướng không cần lên đường. Lục Quy Lan xuống xe đi trở về. Giang Nhạc Lai chạy nhanh đuổi kịp. Hắn có vô số nghi vấn muốn hỏi Lục Quy Lan. Nhưng lại không thể nào hỏi. Bởi vì Lục Quy Lan căn bản là không thừa nhận nàng là người dị năng. Lúc đi lên cầu thang, Giang Nhạc Lai cảm thấy chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian hỏi chút gì đó. Nào biết không đợi hắn hỏi ra miệng, Lục Quy Lan đột nhiên xoay người nói. Ta không thích bị người chú ý, chuyện hôm nay không cần nói cho bất luận kẻ nào. Giang Nhạc Lai bước chân ngừng lại, vừa muốn tỏ lòng trung thành. Lục Quy Lan đã 2 bước cũng làm 1 bước tới rồi trước cửa. Mở cửa đi vào. Giang Nhạc Lai về phòng nằm lên giường liền ngủ rồi. Một giấc ngủ đến giữa trưa. Mới mê mê hoặc hoặc tỉnh lại. Hắn giống như làm giấc mộng. Trong mộng Lục Quy Lan đặc biệt trâu bò. Hôm nay đại đa số người đều ngủ dậy muộn. Giang Nhạc Lai xuống lầu phát hiện Văn Băng Hạ đang điểm danh những người được chọn đi Giang Hải Trấn buổi chiều. Lập tức nhấc tay báo danh. Văn đội trưởng. Như thế nào không nhìn thấy Lục tiểu thư? Tối hôm qua làm một giấc mộng ly kỳ như vậy. Giang Nhạc Lai theo bản năng tìm kiếm Lục Quy Lan. Văn Băng Hạ nói, nàng thân thể không tốt, mệt mỏi, còn đang ngủ. A, một cái suy yếu vô dụng Phú Nhị Đại. Bởi vì cùng Văn Băng Hạ yêu đương, liền ngủ nướng đều có thể tùy tiện ngủ. Giang Nhạc Lai trong lòng lên men. Ta nghe gần nhất gia nhập đội viên nói Lạc Tân Thị có cái viện nghiên cứu. Bên cạnh chính là căn cứ quân sự. Bên kia giống như có người sống sót. Nhân viên đang nghiên cứu phương pháp làm người thường thức tỉnh dị năng. Nói không chừng đã có thành quả nghiên cứu. Giang Nhạc Lai nói, nếu là thật sự có thể cho Lục Tiểu Thư thử xem. Cần làm Văn Băng Hạ minh bạch. Lục Quy Lan phế vật không phải bởi vì nàng là người thường, mà là bởi vì nàng căn bản không muốn làm bất luận chuyện gì, chỉ nghĩ dựa vào người khác. Loại người này chẳng sợ thức tỉnh rồi dị năng cũng vẫn như cũ chỉ có thể làm cục nợ. Văn Băng Hạ nghe hắn liên tiếp nhắc tới Lục Quy Lan, bỗng nhiên ngước lên đôi mắt lạnh băng, nhắc nhở nói, Quy Lan là bạn gái của ta. Cách chương.